Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 130 bộ truyện Đô thị Tu Tiên Nắm Thiên Cơ. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 130 của bộ truyện này. Trong một lỗ hang của Tả Tiểu Đa từng đào, Phương Nhất Nặc nhìn màn hình điện thoại, mồ hôi nhễ nhại. Tổ tông của ta ơi! Người đây là gây rắc rối gì vậy chứ? Theo dự tính ban đầu qua đây của Phương Nhất Nặc, tất nhiên là muốn bảo vệ Tả Tiểu Đa. Nhưng sau khi hắn thấy treo giải này, lập tức liền biết Tả Tiểu Đa không cần mình bảo vệ nữa rồi. Thậm chí mình phải bị Tả Tiểu Đa bảo vệ ngược lại. Dưới hoàn cảnh như bây giờ, mình căn bản không có dám ló đầu ra. 8 tiếng đồng hồ trước tuyên bố nhiệm vụ. Cho đến lúc này, võ giả cao cấp bình thường phải có trên 10.000 người tụ tập xung quanh thành Phong Hải. Đây không phải là đùa giỡn mà là hiện thực. Thậm chí còn có càng nhiều võ giả, mấy chục ngàn, trăm mấy ngàn, mấy trăm ngàn, đều đang tụ tập về bên này. Sau khi phát hành nhiệm vụ này, mặc dù Tả Tiểu Đa đang ở cao võ Tiềm Long hay là thí luyện ở bên ngoài, kết quả cũng không khác gì. Trên thế giới này, không thiếu nhất chính là bọn liều chết. Có câu nói, tài có thể dịch quỷ, cũng có thể thông thần, trước giờ đều là thời cổ chi lý. Tiền tài là động lòng người nhất, đặc biệt có thể chấn động lòng tham của bọn liều mạng. Tinh thần chi tâm, tên gọi này có lẽ rất xa lạ với tu giả cấp thấp. Thế nhưng trước đây, Tả Tiểu Đa có được trái tim nóng rực đó, lại cũng chẳng qua chính là một loại tinh thần chi tâm có thuộc tính. Bạn có thể thấy giá trị của nó lớn ra sao. Công pháp cấp thiên là có thể tu luyện tới công pháp siêu cấp, độ đại vu. Bởi dù giá trị rơi vào khuôn sáo, báu vật vô giá trên ý nghĩa thật sự. 10 viên hồi hồn đan, dù tu giả dưới quy huyền vết thương nặng ra sao, chỉ cần uống một viên hồi hồn đan, lập tức hồi phục toàn bộ tu vi, vết thương biến mất hết, gãy chi cũng có thể sinh ra kỹ năng chữa thương. Trái lại là nhánh cuối, quan trọng hơn còn ở chỗ, dược này là thần dược cứu mạng. Được xưng là hồi tử sinh nhục bạch cốt, cũng có hiệu quả trị liệu rất là lớn với tu giả trên quy huyền. 10 viên tinh hồn ngọc cực phẩm thì không cần giải thích. Dù sao mấy năm gần đây, cao võ Tiềm Long đã rất lâu rồi cũng không có lấy được dù chỉ là nửa viên. Tinh hồn cao, mệnh danh là thần vật xung quan. Cho dù đang ở cấp bậc gì, cổ bình kẹt lại 100 năm hay 1.000 năm, chỉ cần có tinh hồn cao là có thể khiến cho người lập tức đột phá cửa ải, bước vào cảnh giới mới. Đoạn tuột chi 100.000 năm, 3 gram. 1 gram thì có thể khiến cho chi gãy mất không biết bao nhiêu năm, liền mọc lại. Ví dụ như một võ giả, lúc tiên thiên bị chặt mất một cánh tay. Sau này tu vi càng lúc càng cao, nhưng vì khoảng cách thời gian quá lâu, cho dù đến ngự thần quy huyền, thậm chí là cấp độ cao hơn, cánh tay gãy mất cũng đã không thể nào mọc ra, mà nối tiếp một cánh lại khó khớp với bản thân, khó vận dụng phát huy, hoàn toàn không giúp ích gì. Nhưng mà có loại đoạn tục chi này chỉ cần 1 gram thôi, tìm được một cánh tay tươi mới nối trên vai mình. Sử dụng đoạn tục chi bèn có thể hoàn toàn hồi phục trong một đêm. Trải qua sự điều hòa của đoạn tục chi, có thể khiến cho cánh tay tân sinh này không khác gì sinh trưởng tự nhiên. Hoàn toàn phù hợp với tu vi mạnh mẽ của bản thân tu giả. Cho dù khí huyết kinh mạch đều không khác gì bên trong cơ thể người, hoàn toàn không khác biệt. Đến nỗi 1 tỷ tinh nguyên tệ cuối cùng chính là hàng bán kèm, nhưng cũng đủ nổi bật, hiệu quả bắt mắt vẫn có. Phương Nhất Nặc nhìn thấy những thứ đồ này, thậm chí cả bản thân hắn cũng phải động lòng, càng không cần nói người khác. Tiểu tổ tông của ta ơi, rốt cuộc người trêu vào ai, khiến một tiểu bối thai tức giết người. Đến mức đó sao? Thật sự đến mức đó sao? Sắc mặt của Phương Nhất Nặc tái nhợt, nhìn chăm chú vào động tĩnh trên diễn đàn, thờ ơ với toàn bộ sự hoang lạc của thế giới ngầm, cảm giác toàn thân vô lực, thân thể gần như sắp bại liệt. Sao có thể đáng giá tiền như vậy được? Thật sự cho dù là ám sát hoàng thái tử, những thứ này cũng đâu có đủ. Phương Nhất Nặc lẩm bẩm độc thoại. Hắn thật sự sợ. Không biết từ khi nào nhiệm vụ treo thưởng đột nhiên xuất hiện chữ đã hoàn thành. Tính sai rồi. Tại Kinh Thành, ở một nơi cực kỳ bí mật, mấy người tụ tập, dáng vẻ của toàn bộ là sau khi hóa trang, nhưng tất cả đều biết đôi bên là ai. Vậy mà lúc này ở hiện trường tất cả mọi người đều nét mặt nghiêm trọng, thậm chí còn có vài phần hoảng sợ. Không phải chỉ lấy ra công pháp cấp thiên, tinh hồn ngọc cực phẩm, còn có 1 tỷ tinh nguyên tệ sao? Tinh thần chi tâm, 10 viên hồi hồn đan, tinh hồn cao, còn có 100.000 năm đoạn tuột chi, đó là ai thêm? Một người trong đó nóng lòng hỏi, đây không phải là khốn nạn hay sao? Toàn bộ mục tiêu quá là lớn rồi. Không phải ta, cũng không phải ta, càng không phải là ta. Mấy người đồng loạt đưa mắt nhìn nhau, vẻ mặt trong mắt càng lộ ra hoang mang, lúng túng. Trong những người này, tùy ý một người cũng đều là nhân vật hung ác, đã trải qua vô số cảnh tượng lớn. Mấy người này hoàn toàn có thể lỡ núi lớn trước mặt mà không biến sắc. Nhưng mà hiện nay, đám người này lại hơi hoảng sợ rồi. Chỉ riêng những giải thưởng mà đám người mình lấy ra đã đủ kéo theo một trận hỗn loạn, thậm chí lúc lấy ra đã hơi không nở. Nhưng mà tự mình công bố nhiệm vụ, sau đó tự mình phái người đi hoàn thành. Một là đánh lừa dư luận, hai là những thứ đồ này còn có thể để gia tăng thực lực võ giả của chính gia tộc mình. Đúng là nhất cử lưỡng tiện, nước phù sa không có chảy ra ruộng ngoài. Nhưng sao lại biến thành kiểu này? Hiện nay, tinh thần chi tâm, hồi hồn đan, đoạn tục chi và tinh hồn cao bị người khác chen vào. Những thứ đồ này còn càng đắt tiền hơn gấp nhiều lần so với tự đám người mình lấy ra. Bản chất của tình hình đã biến đổi rồi. Những thứ đồ này cấp bậc quá là cao. Hơn nữa, sau khi giải thưởng đã công bố, mới phát hiện bị người khác chen vào. Bình thường, dạng tình huống này chỉ có một cách giải thích, chính là nhiệm vụ chồng chéo. Đang diễn ra ở chỗ khác, còn có người muốn để Tả Tiểu Đa này chết, hơn nữa còn cấp thiết hơn là đám người mình. Sự chồng chéo này thật sự là muốn mạng. Một khi Tả Tiểu Đa thật sự bỏ mạng, người đứng mũi chịu sào bị điều tra sẽ là đám người mình. Rốt cuộc, tiểu tử này có bao nhiêu người ghét? Bản thân hắn kéo thù hận này mới là không có đối thủ. Một người trong đó không khỏi thở dài. Bây giờ không phải thảo luận vấn đề bản thân Tả Tiểu Đa, mà là chúng ta có phải bị người khác lợi dụng hay không? Một người khác nhíu mày. Lúc đầu giải thưởng công bố, mấy người đã nghĩ đến các tình huống có thể xảy ra, thậm chí đối sách phía sau, nhất là tiêu diệt thủ vĩ, ném ra mấy thủ đoạn kẻ chết thay, thậm chí thiết lập trước mấy tầng. Suy cho cùng, người sau lưng Tả Tiểu Đa cực kỳ có thể chính là bản thân bộ trưởng Nam. Cẩn thận thế nào đi nữa đều không quá. Nhưng làm sao, bọn họ cũng không ngờ, vậy mà có thể xảy ra biến cố này. Lấy giải thưởng vô cùng phong phú bên phe mình, thêm vào 4 châu báu giá trị càng thêm khủng bố, khiến cho nhiệt độ trực tiếp vượt qua 100. Vốn dĩ chỉ hy vọng dấy lên một trận hỗn loạn nhỏ, đột nhiên biến thành sóng thần. Cường độ này đã đi đến mức độ không kiểm soát được toàn diện rồi. Lập tức, cắt đứt liên lạc của chúng ta. Một người trong đó lập tức phản ứng, nghiến răng nghiến lợi. Lần này, vậy mà chúng ta bị làm con tốt, hoặc chính là con cừu thế tội, là kẻ chết thay. Trái lại, cũng chưa tới mức này. Danh dự uy tín của thế giới ngầm vẫn đáng tin cậy. Lại nói, đương sự công bố nhiệm vụ, có thể không có bất kỳ liên hệ gì với chúng ta. Cẩn thận, có thể ngồi thuyền vạn năm. Bây giờ chúng ta phải đối phó, đã không chỉ dừng ở bộ trưởng Nam, hoặc là cao võ Tiềm Long, còn có bàn tay tội ác lợi dụng chúng ta. Phải đề phòng hắn xếp đặt chúng ta lên đài, kích động chúng ta đối đầu trực diện với cao võ Tiềm Long, thậm chí là bộ trưởng Nam. Chúng ta phải lập tức thu dọn thủ vĩ một chút, đảm bảo không có sơ sót. Một trận phong ba dao động này sẽ là sóng lớn cuồn cuộn, một cơn sóng lớn đủ để nuốt chửng chúng ta. Tin rằng mọi người đều phải biết rõ, hiện nay đã không thể nào suy tính có thể chia sẻ một miếng bánh được hay không. Lúc đạt tới mục tiêu đã định, trước tiên chúng ta phải xem xét là không được để bị liên lụy. Đợt sóng dao động này, tai họa sắc nách, trở tay không kịp. Kết quả là đáy lòng của mấy người đều sinh ra ý nghĩ hối hận. Toàn bộ chuyện này, nhưng bây giờ sự việc còn chưa chuyển biến xấu hoàn toàn. Tạm chờ đợi một chút, xem thử phát triển tiếp sau như thế nào. Không kiểm soát được rồi. Hoàn toàn mất kiểm soát. Lúc đám người Diệp Trường Thanh, Văn Hành Thiên, Hạng Cuồng Nhân, Cao Chí Vân biết chuyện này, đã là gần sắp tối, sắc mặt mỗi người đều là một mảng tuyết trắng. Tinh thần chi tâm, công pháp cấp thiên, tinh hồn ngọc cực phẩm, hồi hồn đan, tinh hồn cao, đoạn tục chi. Trong mắt của Diệp Trường Thanh, hàng quang lấp lóe. Giá tiền này, giết ta cũng đủ rồi, quá là siêu. Gần như đây chính là cùng đẳng cấp với đại tướng phó soái. Mấy nhà đó có thể có sự dứt khoát như vậy sao? Không những không dứt khoát như vậy, càng chưa chắc có nguồn tài chính như vậy đâu, cho dù lấy ra được, nhưng làm sao lại không tiếc. Nhưng mà chắc chắn là có liên quan. Thí luyện của Tả Tiểu Đa bắt buộc phải lập tức dừng, lập tức phái người chi viện hắn trở về. Đây là công việc khẩn cấp, không thể nào chậm trễ. Bây giờ hắn đang ở đâu? Trước mắt chính là hướng Tây. Lập tức lên đường, cử thêm vài người nữa đi. Được. Điện thoại reo. Diệp Trường Thanh tiếp điện thoại, sắc mặt rét lạnh. Bộ trưởng Nam. Lập tức, một mảng chấn động thoát ra khỏi miệng. Bất động? Là sao? Sao có thể bất động được? Đây từ đâu nói ra? Lúc này tại Thượng Kinh, Bộ trưởng Nam cầm điện thoại cũng là nét mặt không biết làm sao. Người nghĩ không thông ư, rất chính xác. Vấn đề là ta cũng rất tuyệt vọng. Tại Thần Đô, trong một tòa nhà văn phòng, ở đây toàn là một vài tòa nhà văn phòng xí nghiệp trường kỳ cho thuê bình thường. Nhất là bình thường không hiếm lạ, sóng to không thịnh. Ở trong một những phòng làm việc có ba người đang uống trà. Lần này là ai đã công bố những giải thưởng này? Cái này vẫn thực sự không biết, nhưng mà thế giới ngầm đã rất lâu rồi không có động tĩnh lớn như vậy. Náo nhiệt một chút cũng không phải là chuyện xấu. Nếu thế giới ngầm lâu dài giống như nằm chết, thì thật sự không tốt rồi. Nói cũng đúng. Vậy thì không cần quan tâm, yên tĩnh quan sát sự biến đổi là được rồi. Ba người này chính là người sáng lập toàn bộ trang web của thế giới ngầm, cũng là ba nhân vật có cấp độ đại lão đi lại trong thế giới ngầm. Mà hình tượng bề ngoài của bọn họ lại chẳng qua chính là ba ông chủ trang web nhỏ bé, giống như ba người sống tạm bợ. Hoặc chính là nguồn gốc từ tầng bảo vệ này. Nhiều năm như vậy, từ xưa đến nay đều không có ai biết thân phận thật sự, bối cảnh, lai lịch của bọn họ. Đương nhiên, ba người này ngày trước cũng có lai lịch, nhưng ba người đã rửa tay gác kiếm nhiều năm, sớm đã không còn hỏi han đến bất kỳ ân oán giang hồ nào. Có vẻ chỉ muốn yên tâm dưỡng lão sống qua ngày, ít nhất mặt ngoài. Ba người này thường ngày uống trà, uống rượu, đánh bài, hàn huyên. Cuộc sống tạm bợ trải qua khá là thoải mái. Toàn bộ thành Thần Đô, bao gồm toàn bộ đại lục tinh hồn, hoàn toàn không ai biết. Ba tên trông có vẻ chỉ ăn no chờ chết này, lại nắm trong tay thế giới ngầm to lớn. Lúc này cửa lớn của phòng làm việc bị gõ, ba người hơi ngẩn ra, lát sau một người trong đó lên tiếng. Mời vào. Toàn bộ ba người đều không cho rằng là kỳ. Cuộc sống thường ngày đột nhiên nghe được âm thanh gõ cửa, cũng chẳng qua là những chuyện không quan trọng. Cũng chỉ đến nhà thu phí, phí nước, phí điện, phí khí than thường ngày mà thôi. Nếu nói thực tế nhiều năm như vậy, gần như cả bản thân bọn họ đều suýt nữa quên mất mình còn là một võ giả. Cửa mở ra, nhìn một cái cũng chỉ là một thanh niên 28-29 tuổi, trên mặt đầy nét cười đi vào, nhàn nhạt nói. Chào ba ông chủ. Con mắt của ba người đồng loạt co rút. Người là ai? Người này bỗng chốc là ba người không quen biết, khuôn mặt hoàn toàn lạ lẫm. Chỉ là người đến cả người đầy phong độ, khẳng định không thể là người thu phí, cũng không phải là người bình thường. Nụ cười của thanh niên này vẫn như cũ, vóc người thẳng đứng, diện mạo anh tuấn, cặp chân dài, khiến người ta không khỏi nảy sinh một loại cảm giác. Cặp chân này gần như chống toàn bộ người của hắn lên trên trời, thông thiên triệt địa. Hắn chậm rãi tiến vào, giống như đến nhà mình. Tự mình kéo một cây ghế, ngồi cạnh bàn trà, rồi cười nói. Trà của mấy vị không có tệ. Là tuyết phách nha, thật sự khá ổn. Cho ta thêm một ly. Ánh mắt của lão đại bắt đầu sắc bén như chim ưng. Này người anh em, mấy lão già chúng ta có vẻ không quen người. Hiện nay là xã hội pháp trị, người không mời mà tự vào, không hợp lý cho lắm. Người thanh niên hoàn toàn không định hỏi ý kiến của lão đại, tác phong nhàn nhã cầm hộp trà qua, lại lấy ra một ly trà, không chút nào xem mình là người ngoài. Dù bận vẫn nhàn rỗi, pha trà cho mình một ly. Nước nóng hổi rót vào trong ly, tuyết phách nha màu xám tro bắt đầu cuồn cuộn, nở ra màu xanh lá làm cho người ta ngạc nhiên. Từng hương thơm của trà từ đó trôi bập bềnh, nở ra dày đặc, thấm vào ruột gan. Người đến vừa bận rộn vừa chào hỏi thân thiết. Ngồi đi, ba người các ngươi ngồi xuống nói chuyện. Sao còn xem mình là người ngoài? Cảm giác của ba người như một, cuối cùng trong tay ra mồ hôi, chính là biểu hiện của sự căng thẳng khó hiểu. Người này đối với câu hỏi của đại ca không có bất kỳ hồi đáp, chỉ ngồi, đã đảo khách thành chủ. Mọi thứ đều đến tự nhiên, thuận lý thành chương. Phong độ ung dung, điềm tĩnh, lịch sự nhã nhặn, nhưng là bộ dáng nắm chắc mọi thứ trong tay. Ba người trong lúc nhất thời không biết nên phản ứng ra sao. Người thanh niên này cười cười nói với lão đại. Huyết ma, Sầm Trường Phong. Lão đại nghe hít một hơi thật sâu. Người! Người thanh niên chỉ vào lão nhị. Đào ma, Bình Nhất U. Sắc mặt của Đào ma Bình Nhất U, sắc mặt tái nhợt, rồi lại cười khanh khách. Các hạ, dường như ta và ngươi là chỗ quen biết cũ. Thanh niên cười nhạt, rồi chỉ vào lão tam. Kiếm ma, Chu Hạo Thiên. Kiếm ma ngồi ngay ngắn bất động, nhưng kim khí vẫn luôn tỏa ra dày đặc, bao trùm lấy thân thể hắn. Thiên ngoại tam ma, chuẩn bị dùng toàn bộ tu vi của mình, quyết cá chết lưới rách. Người thanh niên này không thèm để tâm, duỗi thẳng hai chân, nâng chung trà lên uống một ngụm, rồi tán thưởng nói. Trà này quả thật không tồi, vẫn y hệt mùi vị của năm xưa. Ba vị đại ca thật là có phẩm vị. Lát nữa, lúc ta rời khỏi đây, nhớ gói cho ta mấy cân mang theo. Động tử trong mắt của Sầm Trường Phong co rút. Mấy cân ư? Các hạ, ta và ngươi chưa thân thiết đến mức có thể tặng trà cho ngươi. Người thanh niên dù đang bận rộn nhưng vẫn ung dung nói. Nhất kiến như cố, bạch thủ như tân. Gặp được tri kỷ là duyên phận, sao có thể tiếc chút trà? Lão Sầm à, ngươi nói vậy thật là nhỏ mọn à. Rồi hắn xoay xoay chén trà, nụ cười càng rạng rỡ. Năm đó, thiên ngoại tam ma, người nói là đã rửa tay gác kiếm rồi. Ấy vậy mà lại lập ra một trang web, thống trị thế giới ngầm. Thành tựu như vậy thật sự khiến ta vô cùng kinh ngạc, cũng vô cùng vui mừng. Dù sao cũng là một kết quả tốt. Ba người các ngươi không còn trong giang hồ, quản lý Minh Vương Điện, cũng xem như đang cống hiến cho một xã hội an bình, yên ổn. Người thanh niên gật đầu, khẳng định nói. Không phải nói quá, chứ Minh Vương Điện được ba người các ngươi nắm giữ, thật sự cũng không phải là chuyện xấu. Thế giới này chưa bao giờ chỉ có một Minh Bạch Đạo tồn tại. Hắc Đạo cũng phải tồn tại song song với nó trong thế giới này. Ba người chỉ cảm thấy máu cả người đều dồn hết lên đỉnh đầu, trái tim thì như bị một bàn tay bóp nghẹt. Thanh niên này nhìn vậy mà hiểu rõ ba huynh đệ bọn hắn, nắm rõ như trong lòng bàn tay. Người thanh niên nhìn lá trà đang xoay trong chén nước trà trong suốt, từng chiếc lá dần dần bung ra, ánh mắt của hắn vẫn thâm trầm như trước, giống như đang phân phó cấp dưới của bản thân hắn. Minh Vương Điện vẫn là của các người, nhưng kể từ bây giờ, ta sẽ ở tạm đây trong một khoảng thời gian, để tra một vài tư liệu bí mật. Cũng chỉ tra tư liệu mà thôi, sẽ không quấy nhiễu đến bất cứ công việc thường ngày nào của các người đâu. Chuyện này cứ quyết định như vậy, được không? Tuy có vẻ như hắn đang trưng cầu ý kiến của mọi người, nhưng giọng điệu giống như đang ra lệnh. Kiếm ma cười khẩy một tiếng nói. Các hạ tự quyết định, tự hỏi tự đáp. Như vậy là tự tin đánh bại hết chúng ta sao? Nhưng thứ nhất là chúng ta không quen biết các hạ. Thứ hai, ta không nghĩ các hạ có tư cách ra lệnh cho bọn ta. Các hạ dựa vào cái gì để bọn ta nghe theo? Người thanh niên mỉm cười nói. Không không không, các người có quen biết ta mà. Ánh mắt của ba người đều tràn ngập nghi hoặc. Chúng ta quen biết ngươi. Người thanh niên thản nhiên nói. Ba người các ngươi hẳn đều biết ta rất rõ. Tuy rằng chúng ta chưa từng gặp mặt, nhưng mà cái tên của ta, các ngươi nhất định là không có xa lạ gì. Chúng ta rất quen thuộc với tên của ngươi sao? Sắc mặt của ba người dần trở nên thận trọng, cả ba cùng im lặng một giây, rồi huyết ma sầm trường phong thận trọng hỏi. Xin hỏi, Tôn Tính đại danh. Người thanh niên nhàn nhạt nói. Tên ta là Du Đông Thiên. Sao? Có phải nghe rất quen tai hay không? Ta chính là Du Đông Thiên mà các người biết. Hắn nhướng mày. Đúng không? Ta nói không sai đi. Có phải rất nghe quen hay không? Đao ma và kiếm ma vừa nghe tên này, tim và mật đều nứt ra. Mau chóng thu hồi chân khí, đao khí và kim khí nãy giờ tích tụ. Nhưng lại không dám để chân khí lộ ra ngoài, nỗ lực mạnh mẽ đè ép chân khí xuống. Chiếc ghế đang ngồi bị chân khí của bọn hắn cắt nát, hai người đều ngã ngồi trên mặt đất. Nhưng bốn con mắt lại vẫn tràn đầy kinh hãi nhìn về người thanh niên ngồi trước mặt. Kiếm ma thấy đũng quần của mình hơi nóng, kinh sợ quá độ khiến hắn xón đái ra rồi. Khuôn mặt của huyết ma Sầm Trường Phong đang ngồi đối diện vị trí chủ vị cũng trở nên trắng bệch. Lỡ dùng lực quá mạnh khiến chén trà trong tay vỡ nát, nước trong chén chảy dọc cánh tay, có một chút nước thậm chí còn chảy về phía người thanh niên. Sầm Trường Phong nhanh nhẹn cúi người xuống sát mặt bàn, cố hút sạch nước để nó không chảy đến chỗ người thanh niên, sợ nếu chảy đến bên đó, lỡ đâu chọc giận Thiên Vương đại nhân. Nhưng hắn hút quá gấp gáp nên là bị sặc. Trong lúc nhất thời, hắn bắt đầu ho khan không thôi. Một bàn tay che miệng ho khan, đầu cũng xoay về một hướng khác, không dám ho trước mặt người thanh niên. Nhưng hắn xoay người quá gấp, khớp cổ cũng bị trật rồi. Hắn vội vàng vừa xin lỗi vừa cố gắng chỉnh lại khớp cổ của mình, nhưng trên đầu đã chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Đây là gì? Đây là người có tên, cây có bóng. Gần như chỉ vừa thốt ra ba chữ Du Đông Thiên đã khiến cho chú tể của thế giới ngầm Thiên Ngoại Tam Ma trở thành một trò hề hồn phi phách tán. Hữu Lộ Thiên Vương. Ngài nói đúng, chúng ta rất quen thuộc đối với tên của ngài. Đại nhân. Sau khi ba người phục hồi tinh thần thì đồng loạt quỳ rạp xuống đất, sắc mặt trắng bệch, không còn một chút máu. Chỉ cần một người trong Thiên Ngoại Tam Ma cũng có thể xem như một nhân vật hung hăng tàn nhẫn. Cho dù là tu vi hay thanh danh, bọn hắn đều đạt tới đỉnh cao rồi. Cho dù bọn hắn đã sớm rửa tay gác kiếm thoái ẩn giang hồ, thì giang hồ vẫn luôn lưu truyền truyền thuyết về bọn hắn. Thật ra nếu không phải bọn hắn đều tàn nhẫn, thì sao có thể trải qua những ngày tháng yên ổn được? Giang hồ hỗn loạn, chỉ nói rửa tay gác kiếm vậy là xong sao? Ba người liên thủ thì uy thế càng thêm kinh thiên động địa. Cho dù đối mặt với đối thủ có cảnh giới cao hơn, cũng vẫn có thể quyết chiến một phen, thậm chí chiến thắng trở về. Quỳ mà làm gì? Hữu Lộ Thiên Vương Du Đông Thiên cười cười, ngay sau đó ngửi ngửi một chút, rồi trên mặt lộ ra vẻ ghét bỏ. Nước tiểu của ai vậy? Sao còn chưa đi thay quần áo? Sau đó quét tước nơi này một chút đi. Hắn lắc đầu có chút hận rèn sắt không thành thép. Ba người các ngươi chính là chúa tể của thế giới ngầm. Sao lá gan lại nhỏ như vậy? Tùy tiện tiểu tiện, chẳng chú ý hoàn cảnh. Đây là biểu hiện của Thiên Ngoại Tam Ma các ngươi sao? Dạ dạ dạ, chúng ta đáng chết đáng chết. Ba người liên tục gật đầu. Kiếm ma Chu Hạo Thiên nhanh như chớp, chạy ra ngoài đi thay quần áo, tốc độ giống như đang chạy trốn. Đùa gì chứ? Bọn hắn cũng đã bị Hữu Lộ Thiên Vương tìm được hang ổ rồi. Còn chạy cái gì mà chạy? Lúc này mà chạy thì chính là đồ ngốc. Về phần huyết ma và đao ma, thì huynh đệ hai người nhanh chóng tìm ra dễ lau và cây lau nhà, bắt đầu quét tước vệ sinh, mở cửa sổ ra. Còn vận chân khí, bọc hết những mùi kỳ quái trong phòng tống ra ngoài, sau đó lọc không khí ở bên ngoài chuyển vào phòng. Đao ma còn cố ý chạy đến văn phòng mình, dọn hai bồn cây đang nở hoa thơm ngào ngạt vào, cố gắng thanh lọc không khí ở mức tốt nhất. Ai nấy đều bận rộn xong xuôi, thì kiếm ma cũng đã thay một bộ quần áo sạch sẽ quay trở về. Ba người cúi đầu khom lưng, nhưng thân thể vẫn không có nhịn được, liên tục run bần bật, sắc mặt thì tái nhợt. Thiên vương đại nhân. Huyết ma gian nan mở miệng, hắn cảm thấy muốn chết quách đi cho xong. Đến mức này sao? Cho dù ngài phát hiện chúng ta, thì chỉ cần phái thuộc hạ đến truyền lời là được rồi. Chúng ta sẽ lập tức trốn ngay. Nhất định phải là hữu lộ thiên vương ngài đích thân tới đây một chuyến ư. Chẳng lẽ là muốn đảm bảo không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, nên mới tự mình đi một chuyến. Vậy thì đã quá coi trọng bọn ta rồi. Vô tình hữu ý thấy được bài poker trên bàn, huyết ma nhất thời khóc không ra nước mắt. Nguyên nhân vô cùng đơn giản, tức cảnh sinh tình. Đây là ba huynh đệ bọn ta rảnh rỗi, nên cùng nhau chơi bài một lát. Tình huống hiện nay giống hệt như một câu chuyện cười đang thịnh hành trên mạng. Ta ra lá ba, sau đó ngài ù luôn. Còn muốn chơi tiếp thế nào đây? Chơi tiếp thế nào đây? Ngồi đi, không cần phải trưng ra bộ mặt người chết. Ta không phải đến đây gây phiền phức cho các ngươi đâu. Thái độ của hữu lộ thiên vương vẫn hòa ái dễ gần như trước, tươi cười thân thiết. Các ngươi cứ xem ta là một khách hàng bình thường là được rồi. Cùng lắm thì chính là một khách hàng không mời mà tới. Khách hàng sao? Có khách hàng nào như ngài ư? Ba người khóc không ra nước mắt. Ngồi xuống đi. Du Đông Thiên nhẹ nhàng trừng mắt, ba người lập tức đồng loạt ngồi bệt trên đất. Du Đông Thiên hơi nhức đầu, bèn xoa ấn đường, rồi thở dài nói. Nghe không hiểu tiếng người hay sao? Ta bảo các ngươi ngồi trên ghế. Ba người lập tức đứng dậy, tìm ghế dựa. Đao ma và kiếm ma nhanh chóng kéo ghế dựa tới. Còn huyết ma, vốn dĩ cũng có ghế dựa của riêng mình ở bên kia, lập tức ngồi xuống. Nhưng hắn không ngờ, bản thân vẫn còn đang thất thần, nên vẫn tỏa ra chân khí. Vì vậy là dẫm vào vết xe đổ của đao ma và kiếm ma khi nãy. Hắn vừa ngồi lên, cái ghế gãy nát ngay tức khắc. Sau đó hắn đành phải liên tục xin lỗi, chật vật, đi tìm cái ghế khác. Ba người bận rộn một lúc lâu mới ổn định vị trí. Ba người ngồi nghiêm chỉnh, giống như học sinh tiểu học, trốn học, bị giáo viên chủ nhiệm bắt. Không cần phải căng thẳng như vậy đâu. Ta vừa rồi đã nói qua rồi. Còn cần ta nhắc lại nữa hay sao? Du Đông Thiên nhàn nhạt nói. Không cần. Những lời ngài vừa mới nói, chúng ta đều đã ghi tạc trong lòng, không dám quên. Ba người đồng thanh nói. Huyết ma Sầm Trường Phong vội vàng mở lời. Ngài nói muốn phái người đến đây, ra tìm tư liệu hậu trường. Chuyện này hoàn toàn không thành vấn đề. Một chút vấn đề đều không có. Chúng ta giơ hai tay hoan nghênh. Du Đông Thiên nhàn nhạt nói. Thật ngoan. Tạ ơn đại nhân đã khích lệ. Yên tâm đi. Lần này ta phái người lại đây cũng chỉ là tạm thời thôi. Sau khi chuyện này kết thúc, Minh Vân Điện vẫn là của ba người các ngươi. Du Đông Thiên nói. Dạ vâng, ba huynh đệ chúng ta tùy ngài phân phó. Nhất định nỗ lực hoàn thành, quyết không từ nan. Du Đông Thiên nhìn ba tên ma đầu bị dọa cho vỡ mật trước mặt, bất đắc dĩ cười cười, cuối cùng vẫn nói rõ ra. Chuyện này vốn dĩ không cần ta tự mình ra mặt, chỉ cần cử người khác đi làm là được rồi. Nhưng ta lại tự mình tới, các người có biết là vì sao hay không? Trong đầu của Sầm Trường Phong hiện nay vẫn chỉ là một mảnh hỗn độn, sấm sét ầm ầm. Thiên vương nói gì hắn nghe rất rõ ràng, nhưng mà trong đầu hắn bây giờ không nghĩ ra nổi đáp án của chuyện này. Hắn lập tức trở thành một học sinh tiểu học chăm học hỏi, mơ màng hồ đồ phối hợp hỏi. Dạ, vì sao? Nét mặt lộ ra vẻ hiếu học. Du Đông Thiên thì phiền lòng. Rốt cuộc hắn đã nhìn ra, ba đại ma đầu này từng danh chấn thiên hạ, nhưng hẳn là bọn hắn đã rời khỏi giang hồ hỗn loạn từ lâu lắm rồi. Huyết khí khi xưa đã biến mất. Sau khi đột nhiên biết mình là ai, trực tiếp bị mình dọa cho sợ tới mức không thể nào suy nghĩ, không thể nào động não. Trực tiếp chính là ba con rối. Mình nhấc dây lên, thì bọn hắn khẽ chuyển động. Nói cái gì chính là cái đó. Ngoài điều này ra, thì bọn hắn đều không có suy nghĩ hay hành động nào khác. Ta đáng sợ như vậy ư? Nếu để Tam Ma biết ý nghĩ này, e rằng bọn họ sẽ khóc. Người không đáng sợ hay sao? Lý do cơ bản nhất nằm ở chỗ. Ta sợ người khác phát hiện ra các ngươi. Bởi vì trong tương lai, trong thời gian dài sắp tới, ba người các ngươi vẫn sẽ toàn quyền quản lý Minh Vương Điện này. Ban đầu thế nào thì sau này vẫn như thế. Thế giới ngầm, bắt buộc phải tồn tại. Giống như là có ngày thì ắt phải có đêm, hiểu chưa? Du Đông Thiên thản nhiên nói. Ba người cùng đồng thanh gật đầu giống như gà con mổ thóc. Các người không cần lo lắng điều gì. Các người sau khi rửa tay gác kiếm, quả thật đã không còn sát nghiệp trong người. Điều hành Minh Vương Điện này cũng không làm loạn thế cục, lại rất có danh tiếng. Nếu nói một cách hay ho, chính là dùng ánh mắt chính đạo mà nói. Ta cũng không tìm được lý do để ra tay với các người. Đây cũng là một lý do khác khiến các người được an toàn. Ta nói như vậy, các người hiểu chứ? Du Đông Thiên lại hỏi. Dạ hiểu. Ba người cùng gật đầu, động tác biên độ hoàn toàn như nhau. Du Đông Thiên đau đầu xoa mày. Có điều sau này, ta muốn thu 70% lợi nhuận ròng từ hoạt động kinh doanh của Minh Vương Điện này. Các người là không có ý kiến gì với điều này chứ? 30% còn lại, mỗi người các người có 10%. Không có ý kiến chứ? Dạ, không có ý kiến. Ba người cũng đồng thanh, cùng gật đầu. Thiên Vương Đại Nhân đã hỏi hai lần, không có ý kiến chứ? Vậy đương nhiên là phải trả lời không có ý kiến rồi. Có thể nói ba người này hiểu rất rõ điều này. Sau này ngươi chính là ông chủ lớn nhất. Ba người chúng ta là làm thuê cho ngươi. Chúng ta là ba người làm thuê vui vẻ. Du Đông Thiên cảm thấy hơi nhàm chán. Ban đầu hắn định sau khi tiến vào còn cần thể hiện một chút vũ lực, một chút uy hiếp để chứng minh thân phận mình. Nhưng không ngờ rằng ngay cả thể hiện còn chưa thể hiện. Trên thực tế, ba chúa tể của thế giới bóng đêm đã nhão như bùn. Mấy người các ngươi, vào đi. Du Đông Thiên phân phó một cách thản nhiên, nhưng phải hơn một giờ sau, bốn người mới tới được phòng làm việc. Ta giới thiệu với các ngươi một chút. Sau khi giới thiệu xong, Du Đông Thiên dứt lời. Hoan nghênh, nhiệt liệt hoan nghênh. Thiên ngoại Tam Ma đứng thành một hàng, dáng người thẳng tắp, đồng thanh hét. Du Đông Thiên suýt nữa thì muốn chửi thề. Như này có xấu hổ lắm không? Cứ như là nhân viên chào đón lãnh đạo tới thăm. Trong này có những thứ chúng ta cần. À, hiểu chưa? Lấy hết đi. Không được vọng động khi không cần thiết. Thiếu cái gì, cứ tìm ba người bọn hắn. Sau khi hoàn thành, nhanh chóng rời đi. Ai về chỗ nấy, đã hiểu chưa? Dạ hiểu. Du Đông Thiên nhìn về thiên ngoại Tam Ma. Ba người các ngươi đã hiểu chưa? Dạ hiểu. Ba người lại gật đầu cùng lúc. Trà đâu? Du Đông Thiên hỏi. Trà. Trong lúc nhất thời, đầu óc của huyết ma vẫn chưa lót được, lộ ra ngu ngơ. Ta cần một cân rưỡi trà, ta phải đi rồi. Du Đông Thiên đảo mắt. Dạ có. Huyết ma nhanh chóng đi ra, tâm trạng kích động, tim đập thình thịch. Ta lại có cơ hội tặng một cân rưỡi trà cho Hữu Lộ Thiên Vương Đại Nhân. Quá là xúc động rồi. Thiên Vương Đại Nhân muốn thứ này từ ta. Đây là Thiên Vương Đại Nhân đang thể hiện sự gần gũi và tin tưởng với ta. Đây chính là vinh dự hiếm có. Còn Du Đông Thiên bình tĩnh tỏ vẻ. Ta chỉ học tập theo tiền bối. Mỗi nơi ta tới đều không có chuyện về tay không, chỉ là vậy thôi. Gần gũi hay tin tưởng gì gì là do ngươi nghĩ nhiều rồi. Huyết ma tiện tay vơ một mảng lớn những thứ trân quý nhiều năm của mình. Không cần biết đó là gì, cứ liên quan tới Tuyết Phách Nha là đóng vào bao, rồi cho hết vào nhẫn không gian. Đại nhân, đây là trà mà ngài cần. Tiểu nhân vô cùng vinh hạnh. Huyết ma cúi đầu khom lưng, dâng nhẫn không gian lên. Đa ma và kiếm ma bên cạnh đều ghen tị đỏ mắt. Lão đại lại có thể độc chiếm vinh quang hiếm có này. Bản thân ngươi rất vinh hạnh sao? Ai luôn miệng nói huynh đệ ba người? Ánh mắt như đao, từng đao nhìn chăm chăm vào lão đại. Đây là, À, đây là một chút tấm lòng của ba huynh đệ chúng ta. Huyết Ma lắp bắp lộ ra nét mặt nịnh hót, lo lắng lấy lòng Du Đông Thiên. Nhưng như thế hắn cũng khó mà quên được tình nghĩa huynh đệ. Du Đông Thiên tiện tay nhận lấy nhẫn không gian rồi nhìn thoáng qua mỉm cười. Các người có lòng rồi. Tạ ơn đại nhân đã khen ngợi. Cả ba đều hét lên đầy phấn khích. Được rồi, làm cho tốt đi. Du Đông Thiên mỉm cười rồi đột nhiên thân thể biến mất không thấy tăm hơi. Áp lực vô hình tràn ngập trong phòng biến mất một cách khó hiểu, chẳng còn sót chút gì. Cho đến giờ phút này cuối cùng Tam Ma mới thở phào một hơi. Ba huynh đệ liếc nhau đều nhìn thấy nỗi sợ không tên. Rất khủng bố, rất đáng sợ. Thoát chết trong gang tấc, thật là thoát chết trong gang tấc. Mãi cho tới khi Du Đông Thiên rời đi được mười mấy phút, ba người mới chắc chắn an toàn mới dám nhúc nhích. Mồ hôi lạnh khắp người, cho tới lúc này mới dám xông ra. Ba người đều cảm thấy vô lực, mỗi người đều cảm thấy bản thân đã biến thành bùn trong nước lũ, chẳng còn chút sức nào. Tất cả đều nằm ra ghế thở hổn hển. Bốn người tiến vào ngồi đợi ở bên cạnh, tất nhiên bọn họ rất hiểu cảm giác của ba người này, nên lặng lặng ngồi chờ mà không lên tiếng thúc giục. Sau một hồi lâu, Huyết Ma là người đầu tiên bình tĩnh lại. Tuy rằng chân còn hơi mềm, nhưng vẫn cố đứng dậy. Các vị lãnh đạo. Không dám không dám, ngươi là ông chủ. Không không không, ngươi là Khâm Sai. Mấy người này mặt không biến sắc. Không không không, ngàn vạn lần đừng có nói như vậy. Mấy vị thượng quan mời đi theo tỳ chức. Huyết Ma đổi cách gọi, nét mặt âm áp nở nụ cười lấy lòng. Bốn người đều lộ ra nét mặt sững sờ. Sao lại là thượng quan, tỳ chức? Đây là cách gọi gì? Nhưng nhìn thấy dáng vẻ thật không biết phải gọi như thế nào của Huyết Ma, bọn họ nghĩ đi nghĩ lại, rốt cuộc cũng không có làm khó hắn. Ông chủ Sầm, vị trí làm việc của chúng ta đâu? Bên này, trực tiếp ở trong phòng làm việc của ta là được. Đừng khách sáo, mọi người đừng khách sáo. Bốn người các ngươi muốn gì cũng được, cho dù là muốn vợ của ta. Sầm Trường Phong dẫn bốn người tới vị trí làm việc một cách nhiệt tình, trực tiếp nhường phòng làm việc của mình. Mọi quyền hạn đều được mở ra, tất cả các loại mật mã đều được mở ra, tất cả các loại đều được mở ra. Bốn người này đều là chuyên gia, giờ phút này bọn họ đều không khách sáo, bắt tay ngay vào công việc, làm việc mà và hoàn thành công việc một cách nhanh chóng, rồi nhanh chóng rời đi, như thế mới tốt cho cả đôi bên. Cũng chẳng thoải mái gì khi bị ba đại ma đầu ở đây cúng bái như tổ tông. Huyết Ma khiêm tốn khách sáo đứng thẳng một bên, đợi trong chốc lát. Nhìn thấy bốn người này không có gì muốn hỏi thêm mình, bèn nhẹ nhàng đóng cửa rồi rời đi. Với hắn mà nói biết càng ít thì càng an toàn. Không ai có thể biết cuộc sống trong yên bình, an nhàn và vui vẻ quan trọng ra sao. Thoải mái bao nhiêu bằng bọn họ, những lão già đã sống trong bình yên từ rất lâu rồi. Quay trở lại phòng trà, Đào Ma vẫn lộ ra nét mặt đỏ bừng, thoạt nhìn rõ ràng vẫn còn có chút phấn chấn. Lão đại, người nói xem, hiện tại chúng ta có được xem là đã được chiêu hàng rồi hay không? Kiếm Ma có chút kích động hỏi. Hiện tại, phải chăng chúng ta cũng có người hậu thuẫn rồi? Đào Ma lộ ra phấn khởi. Huyết Ma ho khan một tiếng, rụt rè nói. Sau này, mọi người đều phải cẩn trọng hơn từ lời nói tới việc làm. Đương nhiên, vẫn là ngày thường, nên làm cái gì thì làm cái đó. Nhưng đừng quên, chúng ta chỉ là cổ đông nhỏ. 70% lợi nhuận ròng đều phải đưa cho Thiên Vương Đại Nhân. Hiểu chưa? Hai người anh em. Hiểu hiểu hiểu, đừng nhắc tới cổ đông gì. Chúng ta chỉ là ba người làm thuê vui vẻ mà thôi. Còn về cách nói như chiêu hàng gì, cũng đừng nhắc tới. Có thể làm chút chuyện cho Thiên Vương Đại Nhân, vẫn tốt hơn là chiêu hàng gì. Lão nhân gia hắn chính là đại nhân vật tận sức vì sự an bình của đại lục tinh hồn. Chúng ta có thể xuất lực vì lão nhân gia hắn, đó là vận may trời ban, soi sáng đời sau. Huyết Ma nói. Vâng vâng, lão đại nói rất đúng. Huyết Ma nói tặng quà là tâm ý của huynh đệ ba người. Đao Ma và Kiếm Ma bất giác đều cảm kích trong lòng, khiến tình cảm giữa đôi bên càng thêm đậm sâu. Nói không chừng, sau này huynh đệ chúng ta cũng là người lưu lại tiếng thơm muôn đời. Huyết Ma cảm thán một câu, cơ hội trong đời thật là diệu kỳ. Đúng rồi, chúng ta có nên chỉnh lại không khí trên trang web một chút không? Kiếm Ma chợt có ý nghĩ lạ kỳ. Hiện nay, chúng ta đã được coi là người của tổ chức, không thể bẩn thỉu xấu xa giống như trước kia. chúng ta phải phát huy năng lượng thật là tích cực, có đúng không? Hai người huyết ma và đao ma lộ ra nét mặt méo mó. Những lời này được nói ra từ trong miệng của kiếm ma, sao lại kỳ cục như vậy? Bản thân chúng ta hiểu rõ chuyện nhà mình nhất, một đại ma đầu như ngươi là muốn phát huy năng lượng tích cực sao? Thiên vương đại nhân nói, nên làm cái gì thì làm cái đó. Thế giới ngầm phải tồn tại giống như sự kỳ vọng. Đừng tự ý làm bậy, làm những chuyện vô ích. Huyết ma liếc nhìn lão tam bằng ánh mắt cảnh cáo. Người có hiểu thâm ý trong này không? Đại nhân là muốn đúng sai cùng tồn tại, không phải là biến nơi này thành thuận dân chi địa, đã hiểu hay chưa? Một khi chỉnh đốn lại sạch sẽ, thế giới ngầm này sẽ không còn giá trị, không còn ý nghĩa tồn tại. Tới lúc đó chúng ta trước mặt thiên vương đại nhân cũng không còn ý nghĩa tồn tại rồi. Không hiểu sao, thật sự là không hiểu hay sao? Huyết ma dạy dỗ. Vân vân, là tiểu đệ suy nghĩ nông cạn rồi. Vậy thì vẫn duy trì như trước, không chuyện ác nào không làm. Kiếm ma ngầm hiểu. Khốn kiếp, từ sau khi ba người chúng ta rửa tay gác kiếm, chúng ta chủ động dính dáng tới giang hồ hỗn loạn khi nào? Với cả từ khi nào mà không chuyện ác nào là chúng ta không làm chứ? Huyết ma nóng nảy. Không chuyện ác nào không làm chính là đám người gửi nhiệm vụ và nhận nhiệm vụ trong trang web. Chúng ta chỉ là người quản lý, không hỏi đúng sai, không dính dáng tới nhân quả. Ngươi không thể nào suy nghĩ kỹ trước khi nói được ư? Nhỡ bị thiên vương đại nhân biết, chúng ta lại vẫn còn không chuyện ác nào không làm. Đào ma nghe mà tái mặt. Sau này chúng ta phải thận trọng từ lời nói tới việc làm. Dù sao chúng ta cũng được xem là người trong tổ chức rồi. Lão Tam, ngươi cần phải hiểu lời của ngươi nói rất đáng sợ. Kiếm ma liên tục gật đầu thụ giáo, đồng thời hai mắt sáng lên. Người trong tổ chức ư? Ta nghe những chữ này, sao cơ thể cứ thấy tê tê? Qua một thời gian nữa, ta phải về nhà để tế tổ. Huyết ma lộ ra nét mặt sáng lạng. Hiện nay chỉ cần chúng ta cố gắng là có thể giành được địa vị cao. Là người làm rạng rỡ tổ tông. Không giống như trước kia, khi người khác hỏi mình làm gì, luôn không thể nói ta là ma đầu, đúng là cạn lời. Nhưng bây giờ thì không. Trở về ta sẽ khoe khoang. Ta sẽ mua một xe pháo về đốt. Chúng ta cũng vậy, cũng trở về tế tổ, trở về khoe khoang. Huyết ma ân cần chỉ bảo. Khi trở về, nhớ rõ phải gần dân. Nhưng không thể để lộ ra thân phận thật sự. Cho dù bại lộ thân phận ma đầu, cũng không thể nào bại lộ thân phận hiện nay. Chính là phát tài không quên quê nhà. Trở về làm chút chuyện tốt cho các phụ lão hương thân. Phần tán tiền tài, đã hiểu chưa? Thân phận khác biệt, cần phải chú ý danh tiếng. Làm đại ma đầu trước khi bọn hắn khinh thường và cũng chỉ có thể khinh thường thanh danh, danh tiếng gì gì. Một ma đầu còn có thể có danh tiếng gì chứ? Thật là nực cười. Nhưng mà hiện nay, ông đây là dân lành, phải có danh tiếng, phải có thanh danh. Một doanh nhân thành đạt, một nhà từ thiện, một doanh nhân thành đạt đang đóng góp cho xã hội. Là người dân vô cùng hiền lành, một tâm lý lớn đã được tung ra. Một trận bạo loạn long trời lở đất đã bắt đầu. Nhưng mà, một tâm lý lớn khác cao lớn hơn, ở một nơi cao hơn, bao phủ đất trời, che khuất mặt trời. Là ai đang sắp đặt? Là ai đang thu lưới? Là ai đang chơi cờ? Còn ai là quân cờ? Tả Tiểu Đa hoàn toàn không biết gì về những điều này. Hắn chỉ cảm thấy tình hình hiện nay có chút không ổn. Nửa đêm vắng lặng một cách bất ngờ, cũng không có người tới tìm mình gây chuyện. Đối phương vậy mà bình tĩnh như vậy sao? Nhìn thấy đã là 3 giờ sáng, đã sắp vượt qua thời hạn đỉnh điểm mệt mỏi của cơ thể. Tả Tiểu Đa bên này vừa vươn vai, chợt nhìn thấy một bóng người thấp thoáng phía trước mặt, cách hắn mấy trượng. Thân thể của Tả Tiểu Đa vụt qua, lập tức đã đi tới mấy chục trượng bên ngoài. Vị trí ẩn náu ban đầu đã bị một luồng kinh khí mạnh mẽ đánh tan tành. Đặc mệnh công kích tới một cách bất ngờ. Vừa tới chính là sát khí bất người, sát ý kinh người. 5 bóng người giống như 5 cái bóng hư ảo xuất hiện ở xung quanh. Chính là tên nhóc này sao? Chính là tên nhóc này. Lên thôi. Tả Tiểu Đa cầm trường kiếm trong tay, trầm giọng quát. Các người là ai? 5 người không nói một lời, dùng 5 vũ khí như 5 độc xà đánh úp. Tả Tiểu Đa hừ một tiếng, thi triển tùy vũ kiếm, liên tục khua tay. Lập tức, khu vực xung quanh bị một màn mưa dày đặc bao phủ. Liên tục vang lên 5 âm thanh chấn động. Trường kiếm của Tả Tiểu Đa đã giao kích với từng vũ khí của 5 người. Mặc dù Ti Vũ Kiếm có thể giảm bớt lực lượng công kích từ vũ khí của đối thủ, nhưng Tả Tiểu Đa vẫn cảm nhận được từng trận đau đớn truyền tới từ cổ tay. Anh biến. Vậy mà năm người tới đều là tu giả cấp độ anh biến, hơn nữa còn không phải là anh biến ở mức bình thường. Trong lòng Tả Tiểu Đa chấn động. Chạy thôi. Dưới chân chợt lóe, giữa những ánh sao đang xen nhau, đột nhiên tràn ngập ánh trăng sáng, nháy mắt, trăng đã nhô lên cao. Tả Tiểu Đa cũng thừa dịp trăng nhô lên mà đi ra ngoài hơn 100 mét, một đường bay trong mây xanh, rồi hạ xuống đỉnh núi ở 100 mét bên ngoài. Thần pháp với chiêu thức siêu diệu này đúng là Thiền Lý Minh Nguyệt, một trong 3 thân pháp mà cha hắn Tả Trường Lộ đã giao cho hắn và Niệm Niệm Mèo. Tả Tiểu Đa sớm đã quen thuộc với việc tu luyện thân pháp này, nhưng dù thế nào hắn cũng không ngờ, hiệu quả thật sự của bộ thân pháp này là mạnh mẽ như vậy. Chỉ cần khẽ nhích người là đã tới được nơi mà bản thân suy tính trước. Giờ phút này dường như vầng trăng trên bầu trời cũng rực rỡ hơn một chút, giống như là đang cổ vũ cho thân pháp thần diệu của Tả Tiểu Đa. Nhìn thấy mục tiêu phía trước, nghênh diện mà tới, năm người đều cảm thấy kinh ngạc. Căn cứ theo thế tới, năm người bọn hắn đã tạo thành thế bao vây. Khoảnh khắc năm người bọn hắn tới vị trí tạm thời của Tả Tiểu Đa, cũng chính là khoảnh khắc sức mạnh của cả năm người tăng lên đến đỉnh điểm. Dù sao, ngay từ đầu, bọn hắn đã không có ý định nói nhảm cùng Tả Tiểu Đa, mà là trực tiếp ra tay đánh phủ đầu. Nhưng dù thế nào, bọn hắn cũng không ngờ, tại sao tên nhóc mới ở thời thai tức lại có thể đối đầu với năm người bọn hắn mà hoàn toàn không rơi vào thế yếu. Sau khi nhẹ nhàng xoay người, thoáng cái đã thoát ra khỏi phạm vi tập trung khí cơ của năm người bọn hắn, mà còn thoát ra xa như vậy. Như thể bay lên 70 mét mà không có trọng lượng, sau đó là đạp hư không 100 mét, một đường lên tới đỉnh núi. Giờ phút này ánh trăng như nước, soi sáng đất trời với ánh sáng thuần khiết, lạnh lẽo mênh mông. Vừa rồi chính là lần thử nghiệm Thiên Lý Minh Nguyệt thân pháp đầu tiên của Tả Tiểu Đa. Ý niệm động thân động. Ý niệm động, thân động. Ý tới, thân tới. Trong mơ hồ đã tới được đỉnh núi. Ngẩng đầu nhìn vầng trăng khuyết đã nhô cao tới giữa trời. Trong lòng hiện ra lời mở đầu của bộ Thiên Lý Minh Nguyệt thân pháp. Dùng dưới ánh trăng, hiệu quả càng cao. Chẳng lẽ bộ thân pháp này có thể kết nối nguyệt hoa chi lực? Không thể mất thần kỳ như vậy chứ. Ồ, vừa rồi niệm động thân động, lặng lẽ trốn thoát. Ngay lập tức, đã lên đến đỉnh núi, quả nhiên là thần diệu. Trong khi Tả Tiểu Đa còn đang suy nghĩ thì năm người kia đã bay vút lên cao, vội vàng đuổi theo. Cả năm người đều mặc đồ đen và bịt mặt, sắc ý kinh người, không hề che giấu. Nhân lúc người khác còn chưa tới, không được bỏ lỡ cơ hội trời ban vào hôm nay. Ra tay nhanh chút, lập tức rời xong khi xong việc. Năm người thúc giục bí pháp cùng một lúc, triển khai chiêu thức binh người hợp nhất, dùng hết sức bình sinh, với ý định giải quyết người trước mặt này, giải quyết trận chiến này trong thời gian ngắn nhất. Tả Tiểu Đa nhìn thấy mối nguy đang tới, hét lớn một tiếng hỏi. Các ngươi là ai? Năm người không nói một lời, vùi đầu tấn công. Tả Tiểu Đa nói xong lời mở đầu, lập tức trốn tránh, vừa trốn vừa buồn bã nói. Hôm nay tướng mạo của năm người các ngươi cũng không được tốt lắm đâu. Tất cả đều có tội nghiệp quấn thân, hung sát lâm môn, cực kỳ đen đủi, vận xui ngập trời. Chẳng những không xô cát tị hung chi đạo, mà ngược lại còn dâng lên kiếp sát chi niệm. Hung càng thêm hung, tai ương đổ máu đã sắp đến rồi, sao không buông vũ khí? Chúng ta trò chuyện một chút. Ta chỉ điểm cho các ngươi đạo lý thần kỳ có thể tránh cái chết và kéo dài sự sống. Mọi người làm bạn cùng nhau, chẳng phải là tốt hơn việc chém chém giết giết hay sao? Tả Tiểu Đa vừa nói không ngừng, vừa liên tục thi triển Ti Vũ Kiếm, tinh không bộ. Thỉnh thoảng còn có bước tiến mới trong việc lĩnh ngộ Thiên Lý Minh Nguyệt. Từ đầu cho tới cuối, vững vàng đỏ sức cùng vòng vây giết do năm người kia hợp lại mà không sợ nguy hiểm. Năm người lặng lẽ hành động, ra tay càng ngày càng hung bạo. Người mới là cái tai ương ngập trời. Bây giờ, người có tai ương đổ máu chính là ngươi. Các ngươi là bị phần thưởng mà tới. Chắc là biết rõ lai lịch xuất thân của thân phận ta. Ít nhất thì cũng nắm rõ các thông tin về ta. Ta biết xem tướng, sở học cả đời. Với tướng pháp thần thông đứng đầu. Chỉ cần các ngươi bỏ vũ khí xuống, chúng ta kết bạn với nhau. Ta sẽ cố gắng hết sức mình để chỉ cho các ngươi tránh tai họa như nào. Mọi người cùng bình yên, không có mất hòa khí. Sau này chúng ta chung sống hòa thuận. Mọi người đều tốt mới là tốt thật sự. Tả Tiểu Đa vẫn còn lải nhải. Tin ta đi, các người thật sự là có tai ương đổ máu, sắp ứng nghiệm rồi. Năm người vẫn không nói một lời, thế tấn công càng ngày càng trở nên mạnh mẽ. Thanh kiếm trong tay Tả Tiểu Đa bay lên bay xuống, cô hết sức chống lại, nhưng tóm lại vẫn không tránh khỏi việc rơi vào thế yếu. Một lát sau đột nhiên quát. Thật là lợi hại. Lời còn chưa dứt, đột nhiên, thân thể của Tả Tiểu Đa ngửa ra sau. Kết thúc tập 130 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.